Nha đầu tinh quái giỏi lắm, phương thức chiến đấu này đúng là khiến người ta hả hê, trước đó Tần Vô Song cũng không ngờ được. Đây đâu phải chiến đấu. Rõ ràng là tát vào mặt, cơ thịt trên mặt Tân Thiên Vấn giật giật liên hồi, hắn chỉ hận không có cái lỗ nào để mà chui xuống, khoảng cách chênh lệch quá lớn mà, trong luồng long tức dày đặc, chỉ nghe một tiếng gầm rú, tu luyện giả kia đã suy sụp tinh thần, khóc trống lên, ta nhận thua. Ta nhận thua, Ái Ti Mạc còn chưa động thủ mà đối thủ đã hoàn toàn sụp đổ, hàng loạt tiếng xùy xùy vang lên. Đây là trận thi đấu tồi tệ nhất mà họ từng thấy, còn chưa đánh đã khóc lóc xin tha rồi. Tên này không phải là gian tế của Phiêu Tuyết Lâu phái đến cố ý làm Thiên Phạt Sơn Trang mất mặt đấy chứ. Có điều, người ta đã nhận thua, theo quy tắc không được giết, trừ phi ký cam kết sinh tử thì mới được dùng sát chiêu, không cần để ý hậu quả. Một tu luyện giả khóc lóc thảm thiết trước mặt, Ái Ti Mạc mềm lòng, ta không giết thì ngươi khóc cái gì chứ? Thiên Phạt Sơn Trang các ngươi thích khóc lắm sao? Học ai thế hả? Tân Thiên Vấn à, Tân gia lại trở thành chuột chạy qua đường, dường như có cơ hội là phải cạnh khóe vài câu. Bách Lý Nhiễm trước đó và tiểu gia hỏa của Long tộc này hình như đều có thù với Tân Thiên Vấn vậy, ai cũng hiểu, đây là ý của Tần Vô Song. Trận đấu này kết thúc như trò đùa, Phiêu Tuyết Lâu đã thắng Thiên Phạt Sơn Trang hoàn toàn trong dự kiến, không có chút dị nghị nào. Trận đấu thứ hai bắt đầu, con phong ấn thú hồn được thả ra đem theo yêu khí vừa cổ xưa vừa thần bí, lộ ra chân thân pháp tướng, là một con hùng sư. Ngoại hình hung hãn tựa như tử điện phần diệm thú, con khỉ thối tha đó đâu, lên đi, bản thần thú sẽ xé ngươi thành vụn. Đầu thần thú đó gầm lên, đám lông trên đầu chuyển động trong gió tạo cảm giác vô cùng uy thế, nhưng Bao Bao thì không thèm để ý đến nó, nói với Yến Bắc Phi, Yến Lão Nhi, mau chuẩn bị chuyển địa bàn Thiên Phạt Sơn Trang đi đi. Đừng có đứng ngẩn ra đó nữa. Trận thứ ba ngươi không cần ra đâu, nói rồi Bao Bao lộn người nhảy lên hiên viên đài. Tay nắm càng không nhất khí côn, nhìn con sư thần thú với ánh mắt nhìn con mồi, tên to xác ngốc nghếch kia, đừng tưởng ngươi nhìn có vẻ hung hãn là có thể dọa người. Bao Bao đại nhân ta chuyên trị những kẻ như ngươi đấy, thần thú hùng sư gầm nhỏ, con khỉ thối tha, đi chết đi, linh trí của con phong ấn thú hồn này chưa hoàn toàn bình thường nên nói đi nói lại cũng chỉ một câu, con khỉ thối tha. Bao Bao rất nhớ lời dặn của Tần Vô Song, cười hề hề nhất càng không nhất khí côn lên, vặn người một cái. Ánh kim quang tỏa sáng khắp trời, ưu thế huyết thống thái cổ thần vượng lập tức được thể hiện, ưu thế này không hề thua kém thần thú hóa thần đạo bốn kiếp, tên to xác, hãy đỡ một gậy của ta. Bao Bao vung càn không nhất khí côn lên cao rồi giáng xuống, cây gậy mang theo một khí thế mạnh mẽ như cả một ngọn Thái Sơn ập xuống, càn không nhất khí côn, vũ khí chân thần đạo sáu kiếp, uy lực lúc này đã được bộc lộ. Trong hư không là hàng loạt những trận nổ vang trời, từng vòng nứt của không khí chạy ra bốn phía. Dường như đang nhường đường cho cây gậy kinh thiên động địa này. Chương 868, khí trùng tinh hà. Chương 869, thôn phệ yêu đang Bao Bao hiển thần uy nguồn vip van đan. Con thần thú hùng sư đó ban đầu đã bị Tân Thiên Vấn tẩy não, nghĩ Bao Bao là ngưng thần đạo đỉnh phong, nhưng không ngờ đòn công kích này hoàn toàn không phải như thế. Từ khoảnh khắc mà khí thế của Bao Bao tràn ra, nó đã thấy có điều không ổn. Đó đâu phải tu vi ngưng thần đạo, rõ ràng là hóa thần đạo 4, 5 kiếp. Hơn nữa sự thuần khiết của thần lực Bao Bao cũng khiến thần thú thái cổ là nó cảm thấy kinh ngạc, huyết mạch thái cổ, hơn nữa còn là huyết mạch thái cổ vô cùng thuần khiết, con thần thú hùng sư cũng lợi hại, cơ thể rung mạnh biến thành một đạo ánh sáng hòa vào không khí, nó đã dùng thuật ẩn thân. Có điều ba cái trò mèo này chỉ là chuyện nhỏ với Bao Bao, sau lần bị rơi vào liệt diêm nhai, Bao Bao bắt đầu tu luyện phụ đồng thuật, luyện được một đôi pháp nhãn có thể nhìn rõ mọi vật. Luận về phụ đồng thuật thì Tần Vô Song cũng thua xa Bao Bao. Bao Bao chống cây gậy xuống đất, mở pháp nhãn, xung quanh đôi mắt hiện lên quần sáng nhạt, từng vòng kim quang tỏa ra từ đôi mắt Bao Bao. Luồng kim quang tỏa ra chiếu sáng khắp hư không, ngay một hạt bụi cũng phải hiện hình, thân hình to lớn của con thần thú hùng sư kia bị đồng quang chiếu vào hiện nguyên hình. Bao Bao nhất càng không nhất khí côn lên, trống một tràng dài, thân thể bỗng phình to ra, cùng với những tiếng răng rắc mọc dài ra của xương. Cơ thịt trên người Bao Bao cũng to dần theo, tứ chi không ngừng dài ra, pháp thân của Bao Bao chỉ trong chớp mắt đã to gấp 10 lần, cây càng không nhất khí côn cũng dài ra theo, như vậy pháp thân của Bao Bao đã to hơn thần thú hùng sư rất nhiều, cơ thể khổng lồ, mỗi bước đi lại gây nên những tiếng rầm rầm trung chuyển cả hiên viên đài, Bao Bao đã ở trong trạng thái chân thân, sức sát thương hiển nhiên cũng tăng gấp đôi, thần thú hùng sư rống lên, với sự hung hãn của nó mà cũng không dám trực tiếp đối đầu với Bao Bao. Bao Bao ngửa mặt lên trời rống một tiếng, lại dùng càn khôn nhất khí công giáng liên tiếp về phía trước, mỗi một lần cây gậy giáng xuống là hư không lại xuất hiện vô số đường nứt toát. Côn ảnh lấp loáng ánh vàng bao trùm không gian, cả hiên viên đài đều nằm trong phạm vi tấn công của Bao Bao. Con thần thú hồng sư gầm rú không ngớt, vừa giận dữ vừa sợ hãi, rõ ràng là không thể thích ứng được với cách đánh cuồng bạo này của Bao Bao. Bao Bao đã vào trạng thái chân thân, đầu óc đã không suy nghĩ tỉnh táo được nữa, cộng với càng khôn nhất khí côn phát uy được một nửa uy lực càng khiến cho Bao Bao mạnh hơn không chỉ gấp đôi. Như vậy có nghĩa là thần thú hồng sư phải chịu đựng sự công kích của hai Bao Bao đang trong trạng thái phát điên. Cục diện này đương nhiên một phong ấn thú hồn như nó có thể giải quyết được. Con thú hồn phẫn nộ, tuy trong lòng oán trách nhưng sự tự tôn của thần thú thái cổ khiến nó cảm thấy phẫn nộ cực điểm, pháp thân nó rung lên không ngớt, toàn thân phát ra vô số những tia sáng màu lam kỳ dị, cơ thể dưới ánh sáng đó thì khẽ run rẩy. Bao Bao thấy con thần thú hồng sư hành động quá dị, lúc nào cũng ghi nhớ lời dặn của Vô Song, không dám chậm trễ, dùng càn khôn nhất khí côn tấn công mạnh hơn nữa. Đòn tấn công như vũ bão không ngừng giáng xuống, mỗi đòn có sức mạnh tự như một ngọn núi lớn ập tới. Con thần thú hồng sư hiển nhiên không dám đỡ, toàn lực tránh đòn, nhưng vẫn bị côn pháp đánh sượt qua, da thịt cũng đã rách toát vài chỗ. Bỗng nhiên, ánh sáng màu lam quanh người con thần thú hồng sư bừng sáng, từ bên trong bắn ra một viên ngọc màu lam ánh sáng yêu dị. Viên ngọc bay ra, lập tức một luồng sức mạnh kỳ lạ chặn đứng ánh sáng màu vàng của càn khôn nhất khí côn của Bao Bao. Phía dưới, thần thú kiếm nhiên tim bỗng rung lên, sắc mặt lộ vẻ vui mừng, truyền âm nói với Tân Thiên Vấn. Con thần thú hồng sư này định tự nổ yêu đan cùng chết với con khỉ thối tha kia. Tân Thiên Vấn ánh mắt lộ sự cuồng dã, tốt, ép chết con khỉ thối đó. Cùng lắm là hòa. Nếu hòa, theo quy tắc thì kẻ đi thách thức sẽ thua. Ha ha, theo quy tắc, nếu hòa thì phải xem cấp bậc của trận giành phần thắng. Ví dụ chiến tích của hai bên là một thắng, một hòa, một thua. Vậy thì trận giành phần thắng có cấp cao hơn thì coi như thắng. Ví dụ như Phiêu Tuyết Lâu và Thiên Phạt Sơn Trang. Trong trận đấu thứ ba, Phiêu Tuyết Lâu thắng, trận thứ hai, hòa, trận thứ nhất, Yến Bắc Phi thắng, Thiên Phạt Sơn Trang sẽ thắng ở trận thứ nhất. Dù thành tích tổng thể là hòa nhưng Thiên Phạt Sơn Trang vẫn được tính là thắng. Nói chung, trong tình huống hòa, trận giành phần thắng có cấp cao thì càng có lợi. Bao Bao là huyết thống thái cổ thần vượng, hiểu nhiều biết rộng, bỗng nhớ ra điều gì, trong đầu lóe lên ý nghĩ về tự nổ yêu đan. Tự nổ yêu đan cũng tương tự như tu luyện giả nhân loại tự nổ thần hồn. Đây là cách đánh tự sát, khi tự nổ yêu đan cũng giống như thần đạo cường giả tự nổ thần hồn, chắc chắn sẽ chết, không có cách nào cứu sống. Trong cảnh giới thần đạo, nhục thể chết đi không có nghĩa là đã chết, nhưng thần hồn, yêu đan mà chết thì là chết thật sự. Nghĩ đến đây, Bao Bao không chút hàm hồ, thu hết ánh kim quang về, lộn một vòng, một tấm linh phù từ trong tay bay ra trùng xuống về phía con thần thú hồng sư. Phong ấn Long Tức, đây là vật bảo mệnh Tần Vô Song cho Bao Bao dùng khi nguy cấp, không ngờ có lúc phải dùng đến thật. Phong ấn Long Tức tương đương với hóa thần đạo tám kiếp, nổ huỳnh một tiếng, bao trùm lấy yêu đan của thần thú hồng sư. Huỳnh, Long Tức ập xuống yêu đan, viên yêu đan nổ những tiếng làm rung chuyển trời đất, Bao Bao cũng không dừng lại, quét cây càng khôn nhất khí công tới, lại đập xuống yêu đan một lần nữa. Huỳnh, tuy khả năng chịu đựng của yêu đan thần hồn cao hơn nhiều nhục thể, nhưng bị một đòn công kích như vậy cũng chịu không nổi. Viên yêu đan phải chịu hai đòn liên tiếp, ánh sáng màu lam tối đi nhiều, đúng lúc đó pháp thân khổng lồ của Bao Bao xuất hiện, cái mồm mở rộng, một luồng hấp lực như ngọn yêu phong đến từ địa ngục hút viên yêu đan vào, thiên phú thần thông thôn phệ, viên yêu đan rít lên, cố gắng chống cự lại khí thế cuồng bạo nhưng không thể chống lại hấp lực. Ánh sáng vàng không ngừng mở rộng, ánh sáng lam không ngừng tối đi. Luồng sáng vàng như con hung thú tham lam không ngừng nuốt chửng luồng sáng lam, từng chút một cho đến khi ánh sáng lam hoàn toàn biến mất, cổ họng Bao Bao cực ực mấy cái nuốt viên yêu đan xuống bụng, thần thông thái của thần vượng đáng sợ đến mức này, ngay Kiếm Nghiêm đã từng thấy cũng phải hít vào một hơi khí lạnh, thét lên, thiên phú thật biến thái. Con khỉ thối tha đó có huyết mạch thái của thần vượng rất thuần khiết. Thiên vấn đạo hữu. Nếu để con khỉ thối này trưởng thành thì nó sẽ là mối nguy hiểm không kém Tần Vô Song đâu, cả người Tân Thiên Vấn đã nhũng cả ra. Nhìn cảnh yêu đang bị nuốt, một đời thiên đế điềm tĩnh như hắn cũng không thể không thầm bi quan, hai cánh tay giấu dưới tay áo khẽ rung lên, Bao Bao một tay chống gậy, một tay đập liên hồi lên ngực. Từng chút một, yêu đan cuối cùng mất đi hoàn toàn khí tức, bị Bao Bao triệt để luyện hóa. Hấp thụ viên yêu đan này ít nhất có thể tiết kiệm cho nó 100 năm khổ công. Viên yêu đan trước khi bị phong ấn tốt xấu gì cũng là thần thú hóa thần đạo 6 kiếp. Sau khi bị phong ấn tuy thực lực có sụt giảm nhưng vẫn là bất phàm, hơn nữa là thần thú thái cổ, huyết thống thần đạo vô cùng thuần khiết. Cũng chính vì thế mà Bao Bao cũng được lợi nhiều, ha ha, Bao Bao đắc ý cười lớn, trong lúc cười, ánh sáng vàng không ngừng thu hẹp, pháp thân cũng dần nhỏ lại, sau khi trở lại hình dạng cũ, Bao Bao tóm Càn Khôn Nhất Khí Côn một cái, nó biến mất trong lòng bàn tay Bao Bao. Khi dùng thì Càn Khôn Nhất Khí Côn là một cây gậy. Nhưng khi không dùng thì có thể biến thành Càn Khôn Nhất Khí vô hình, vô cùng thần diệu, Bao Bao đại thắng. Yến Bắc Phi trố mắt nhìn Bao Bao đang diễu võ Dương Oai trên hiên viên đài, ánh mắt tràn ngập sự không thể tin nổi. Trên gương mặt của trang chủ Thiên Phạt Sơn Trang là sự không cam tâm và tuyệt vọng. Yến Bắc Phi, ta đã nói rồi, bảo người về chuẩn bị đi, còn ngẩn ra ở đây à? Ha ha ha ha, nghĩ đến việc lão đại nhà mình bị những thế lực này chèn ép nhiều năm như vậy, hôm nay cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu, Bao Bao cực kỳ vui sướng. Yến Bắc Phi chết sững, không nói được lời nào, cả người dường như đá hóa đá. Hiên Viên Bạc nhảy lên đài nói, trận thứ hai, Phiêu Tuyết Lâu thắng. Phiêu Tuyết Lâu thắng 2 trong 3 trận, thay thế Thiên Phạt Sơn Trang trong 8 môn Thiên Đế Sơn. Trong vòng 3 tháng, Thiên Phạt Sơn Trang phải dọn đến nơi cách Thiên Đế Sơn 30 vạn dặm. Yến Bắc Phi bỗng gầm lên một tiếng, máu tươi phục ra. Tân Thiên Vấn không kìm được mà khẽ run rẩy, nộ hỏa trong lòng càng bùng cháy dữ dội. Đúng lúc đó ánh mắt thản nhiên của Tần Vô Song lướt qua, dừng lại chỗ Tân Thiên Vấn một chút, cười với ý tứ sâu xa rồi mới quay đi. Tân Thiên Vấn trừng mắt nhìn Tần Vô Song, trong lòng gào thét, Tần Vô Song, ngươi cứ đắc ý vài ngày đi. Xem ngươi đắc ý được bao lâu. Kết thúc tranh giành vị trí Thiên Đế, ta không chơi cho ngươi hoàn toàn sụp đổ thì tên Tân Thiên Vấn ta sẽ viết ngược lại. Hắn cũng chỉ thể tự an ủi trong lòng như vậy, những lời như thế chẳng có chút tác dụng gì trong hoàn cảnh này. Lượt đấu thứ 3, Thiên Phạt Sơn Trang thua, Phiêu Tuyết Lâu thắng, cuộc thi của các thế lực ngoài Thiên Đế Sơn, sau trận chiến này lại đi vào một cao trào mới. Lượt thứ 4 là Bách Kiếm Tông thách thức Thiên Vũ Tông, đây lại là một sự đối đầu giữa Tân Gia và Tần Gia dưới hình thức khác. Chương 869, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 870, Tử Điện Phần Diệm Thú Thiên Phú Thần Thông. Nguồn viết Van Đan. Ban đầu, Bách Lý Thế Gia đối mặt với sự thách thức của Hồ Khâu Sơn, Tần Vô Song đã phái Hỏa Lân trợ giúp. Nay xem ra là có đã ý làm lớn một số vấn đề nhỏ rồi. Giờ Thiên Vũ Tông đối diện với Bách Kiếm Tông, có Hồ Khâu Sơn, Thiên Vũ Tông đã hiểu được sơ bộ về thực lực và tình hình chung của Bách Kiếm Tông, nắm chắc được nhiều phần thắng hơn. Tuy không có thần thú trợ giúp nhưng Tần Vô Song đã cho mượn một bộ thần đạo chiến y hóa thần đạo 8 kiếp. Chỉ một bộ trang bị này thôi đã đủ để đảm bảo Thiên Vũ Tông không thua trong trận đấu thứ 3. Bên Thiên Vũ Tông, trừ 2 trưởng môn là thần đạo cường giả còn có cường giả gần đến thần đạo, dưới sự bảo vệ của thần đạo chiến y hóa thần đạo 8 kiếp, lại có cả vũ khí không tệ, hiển nhiên là Tần Vô Song cũng dự đoán sẽ thắng. Ngược lại, Tân Thiên Vấn từ sau khi Hồ Khâu Sơn thất bại, hắn đã không hy vọng gì nhiều vào Bách Kiếm Tông nữa. Giờ hắn có hơi hối hận, nếu biết sớm thì chi bằng tập trung bảo vệ Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông, cho Bách Kiếm Tông và Hồ Khâu Sơn mượn phong ấn thú hồn cuối cùng lại rơi vào kết cục này, đúng là mất cả chì lẫn chài. Nếu 2 con phong ấn thú hồn ấy đưa hết cho Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông thì Thiên Phạt Sơn Trang rất có khả năng thắng ở trận thứ 3, sức mạnh không tập trung, bị phân tán cuối cùng là thất bại hoàn toàn. Đừng nói Bách Kiếm Tông và Hồ Khâu Sơn, tiền đồ của Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông cũng rất ảm đạm. Thiên Phạt Sơn Trang bị loại, xem ra Lôi Đình Tông cũng không xa nữa đâu. Chí khí của Tân Thiên Vấn trước khi bắt đầu thi đấu đã dần chuyển thành giận dữ, rồi gần như phát điên, nhưng giờ lại bắt đầu bình tĩnh lại. Sau khi được Kiếm Nghiêm giảng giải, hắn đã nhận ra rằng, cuộc đấu giữa các thế lực ngoại vi, dù có thua hết cũng chẳng sao. Chỉ cần nắm chắc vị trí Thiên Đế trong tay là vẫn có thể khống chế được cục diện. Vì thế, giờ Tân Thiên Vấn dứt khoát không để ý đến cuộc chiến ngoại vi này nữa, chuyên tâm suy nghĩ về cuộc tranh giành vị trí Thiên Đế. Thất bại ở ngoại vi khiến chủ ý của Tân Thiên Vấn càng thêm kiên định, cũng biết đó là cơ hội cuối cùng của Tân Gia. Nếu thua thì Đại hội Thiên Đế Sơn sẽ trở thành tang lễ của Tân Gia. Nếu Vân Gia giành được vị trí Thiên Đế thì còn được. Chứ Tần Gia mà thành Thiên Đế thì Tân Gia sẽ mãi mãi không có ngày ngóc đầu lên. Tân Thiên Vấn bình tĩnh cũng có lý do của nó. Vì nếu Bách Kiếm Tông thật sự thua, khi bị thua trận đầu tiên thì phía sau không còn phải nghĩ gì nữa. Tuy Thiên Vũ Tông cũng có ý định bỏ trận thứ hai theo chiến lược, nhưng trận thứ ba thì Đại Tông chủ Lạc Bạch Vũ sẽ không cho Bách Kiếm Tông bất cứ cơ hội thắng nào. Còn bên Bách Kiếm Tông, sau khi chứng kiến thất bại của Hồ Khâu Sơn thì gần như cũng không muốn chiến đấu nữa, đánh bừa một trận rồi dứt khoát từ bỏ. Tân Thiên Vấn cũng mặc kệ, không quan tâm nữa. Hắn nào có biết tông chủ Bách Kiếm Tông sự kháng cự không ra sao, đó cũng có nhân tố Tần gia trong đó. Tuy tông chủ Ngô Tuyên Hổ của Bách Kiếm Tông không biết con trai mình Ngô Đỉnh Nguyên là gián điệp lớn nhất của Tần gia, nhưng những điều Ngô Đỉnh Nguyên phân tích về cục thế và những đạo lý bảo vệ bản thân trong thời điểm nhạy cảm này đã khiến Ngô Tuyên Hổ có cảm giác như sấm đánh bên tai. Ngô Tuyên Hổ nghe theo kiến nghị của con trai, từ bỏ kháng cự. Tuy thua nhưng Ngô Tuyên Hổ không hề chán nản, vì hắn biết thực lực của Bách Kiếm Tông đúng là còn kém xa Thiên Vũ Tông. Điều này không thể bù đắp được trong một hai ngày. Điều khiến hắn vui mừng là dường như con trai Ngô Đỉnh Nguyên đã trưởng thành, hiểu biết và phân tích tình thế còn nhạy bén hơn tông chủ là mình. Với bất cứ người cha nào mong con thành tài mà nói, con trai làm nên sự nghiệp đáng mừng hơn chính mình làm nên sự nghiệp nhiều. Nếu cuộc chiến ngoại vi có 4 trận là những trận đối quyết giữa Tần gia và Tân gia, vậy thì đã 3 trận kết thúc và đều là Tần gia thắng. Đã bắt đầu có những người nhiều chuyện bắt đầu tuyên truyền điều này, hình thành một loại ám thị tích cực dẫn dắt hướng phát triển của dư luận. Bên Tần gia, Bách Lý Thế gia, Phiêu Tuyết Lâu và Thiên Vũ Tông tất cả đều giành phần thắng. Còn bên Tân gia, Hồ Khâu Sơn, Thiên Phạt Sơn Trang và Bách Kiếm Tông toàn bộ đều thảm bại. Còn một lượt đấu nữa, Kiếm Lam Tông và Lôi Đình Tông tuy chưa biết thắng thua thế nào nhưng có lưu âm cốc vào, Lôi Đình Tông không hề lạc quan chút nào. Vì thế gần như có thể nói, tính đến lúc này, Tân gia toàn bại. Cuộc thi bước vào lượt thứ 5, cũng chính là mối quan hệ ba bên phức tạp nhất. Đương nhiên Hiên Viên tộc đã phái ra 3 tu luyện giả cùng cấp cùng thi đấu đã giải quyết được rất nhiều rắc rối. Lượt này sẽ lần lượt là Kiếm Lam Tông đấu với Lôi Đình Tông và Lưu Âm Cốc đấu với đội của Hiên Viên tộc. Hiên Viên Bạc bắt đầu công bố danh sách của 4 bên. Hai trận đấu này diễn ra cùng một lúc nhưng ở hai khu vực khác nhau. Đấy cũng là để tránh việc có kẻ giở trò gian lận. Bên Kiếm Lam Tông gần như lặp lại mô hình của Phiêu Tuyết Lâu. Trận đầu tiên là nhị tông chủ của Kiếm Lam Tông, cũng là một thần đạo cường giả, thực lực kém Tần Trọng Dương nhưng mạnh hơn Tần Thái Trùng. Trận thứ hai là thần thú mà Tần Vô Song cho mượn, Tử Điện Phần Diệm Thú. Tử Điện Phần Diệm Thú mới vượt qua hóa thần đạo một kiếp, đấu với Phong Ấn Thú Hồn hóa thần đạo 4 kiếp không hề có ưu thế, nhưng vũ khí trang bị Tần Vô Song cho Tử Điện Phần Diệm Thú hoàn toàn không hề thua kém bao bao. Quan trọng nhất là Tử Điện Phần Diệm Thú là linh thú biến dị, thiên phú thần thông của nó cũng mạnh mẽ một cách mơ hồ. Đối kháng với bao bao chưa chắc được ai sẽ thua, đối phó với Phong Ấn Thú Hồn cũng không quá khó. Chiến thuật giống hệt như Phiêu Tuyết Lâu, quyết chiến hai trận đầu, còn trận thứ ba căn bản không cần đánh, cho Lôi Đình Tông tức chết. Trên thực tế, tông chủ Đinh Kỳ Kiếm của Kiếm Lam Tông cũng không thể đánh thắng được Lôi Việt. Nhưng quyết thắng thua trong ba trận khiến Lôi Việt cũng giống như Yến Bắc Phi, chỉ có thực lực chứ không thể phát huy. Chiến cuộc giống như Tần Vô Song đã dự tính. Trận đầu tiên, nhị tông chủ của Kiếm Lam Tông căn bản không cho đối phương cơ hội, đã giải quyết nhanh gọn đối phương bằng kiếm thế cực nhanh. Lôi Việt hiển nhiên đã liệu được điều này, vì thế đã hạ tử lệnh cho Phong Ấn Thú Hồn, bất luận thế nào cũng phải đánh hòa, dù có phải cùng đến chỗ chết cũng phải liều. Nhưng mà, có kinh nghiệm từ trận của Bao Bao, Tần Vô Song đương nhiên không thể để Tử Điện Phần Diệm Thú lại chịu thiệt thòi như thế lần thứ hai. Trước khi Tử Điện Phần Diệm Thú lên đài, Tần Vô Song đã dặn dò kỹ lưỡng phải đề phòng yêu đan thần hồn của đối phương tự phát nổ. Tuy là thần thú thô kệch nhưng trong sự thô kệch lại có sự tinh tế. Khác với cách đánh của Bao Bao, cách đánh của Tử Điện Phần Diệm Thú không hề từ chối yếu tố cái đầu. Nói cách khác, vẻ ngoài thì Tử Điện Phần Diệm Thú rất qua loa cẩu thả nhưng bên trong lại có mặt rất tinh tế. Vũ khí trang bị của Tử Điện Phần Diệm Thú cũng là chân thần đạo 5-6 kiếp, là một bộ lưu vân phi trảo. Bộ phi trảo này vừa thích hợp với đòn tấn công của Tử Điện Phần Diệm Thú. Ngoài vũ khí đó ra, Tần Vô Song còn trang bị cho Tử Điện Phần Diệm Thú một bộ hỏa phượng giáp, có thể tăng thần lực hỏa thuộc tính lên 3 lần. Đây đúng là đã trang bị cho Tử Điện Phần Diệm Thú đến tận chân răng. Vừa dùng lưu vân phi trảo giày vào đối thủ, vừa dùng chân hỏa thần đạo luyện hóa đối phương. Chân hỏa thần đạo cũng là hỏa phách mà Tử Điện Phần Diệm Thú lấy được từ hòn đảo Hỏa Lân, chủng tử của Thái Cổ Thần Hỏa, uy lực của nó cũng không phải chỉ có hư danh, lại có sức mạnh bổ sung từ hỏa phượng giáp, đòn tấn công được hình thành từ hỏa diễm thần đạo thì càng có uy lực hơn. Trong biển lửa trên hiên viên đài, tử điện phần diệm thú đại hiển thần uy, con phong ấn thú hồn kia cũng quyết tâm liều chết với tử điện phần diệm thú, mấy lần liền muốn ép yêu đan ra nhưng tử điện phần diệm thú đã luôn đề phòng chiêu này của đối phương, chỉ cần đối thủ có dấu hiệu muốn đẩy yêu đan ra, nó sẽ lập tức tấn công như vũ bão không cho đối thủ cơ hội. Cách đánh cuồng bạo của tử điện phần diệm thú như từ một khuôn đúc với bao bao. Đòn công kích của Lưu Vân phi trảo khiến cho nhục thể của phong ấn thú hồn rách te tua. Phi trảo là vũ khí chân thần đạo, tuy không đánh trúng nhưng chỉ sượt qua cũng đủ thấy uy lực đáng sợ của nó. Tử điện phần diệm thú càng chiến đấu càng anh dũng, hàng vạn ngọn thần hỏa đốt cháy thành một biển lửa thiêu đốt đối thủ đến mức yêu đan khí tức cũng ngày càng yếu. Quỳnh một tiếng, nhục thể nổ tung. Con phong ấn thú hồn đó không tiếc hủy đi nhục thể dẫn yêu đan ra hình thành nên một cuồng sáng lóa, lao thẳng xuống tử điện phần diệm thú như mưa sao băng, đòn công kích tự phát nổ, tử điện phần diệm thú đã chú ý đến chiêu này, cũng không hoảng loạn. Thúc động hỏa phượng giáp đến tột đỉnh, toàn thân ánh đỏ tỏa sáng chói lòa, pháp thân của tử điện phần diệm thú giống như một đám lửa lớn khổng lồ, giống như một con phượng hoàng dục hỏa hồi sinh, khí thế như ngọn núi lửa, nhiệt độ cao hủy diệt. Bên ngoài cơ thể tử điện phần diệm thú có rất nhiều bức tưởng lửa hình thành nên lớp phòng ngự. Đúng lúc ấy, tử điện phần diệm thú bỗng há to miệng, gầm lên một tiếng, từ trong những chiếc răng trắng toát kia, một tia điện bắn phục ra. Nó có màu tím, tử điện phần diệm thú bắn ra, toàn bộ bắn trúng ngay viên yêu đan đó, thiên phú thần thông, tử điện kinh lôi, quỳnh, quy lực của tia điện tím lập tức khiến ánh sáng của yêu đan mờ nhạt đi rất nhiều, không ngừng run rẩy. Một tiếng nổ vang trời, yêu đan hoàn toàn vỡ vụn bắn ra xung quanh, tử điện phần diệm thú trống lên điên cuồng, quét ra một ngọn lửa hút hết khí tức của yêu đan. Lửa đi đến đâu, mọi thứ đều đã bị lửa thiêu rụi không còn chút gì. Trận thứ hai, tử điện phần diệm thú, thắng, sắc mặt Lôi Việt tối sầm lại. Tử điện phần diệm thú ở trước mặt Lôi Đình Tông hắn mà dám sử dụng thuật của Lôi Đình Tông, đúng là tát vào mặt người ta, Lôi Đình Tông, bị loại. Kiếm Lam Tông thắng, vào vòng 2, nếu Lưu Âm Cốc thắng thì Kiếm Lam Tông sẽ tranh giành với Lưu Âm Cốc. Nếu Lưu Âm Cốc thua thì Kiếm Lam Tông sẽ giành được một vị trí trong 8 môn Thiên Đế Sơn ngay. Chương 870, Khí Trùng Tinh Hà chương 871 thắng cả 4 trận nguồn VIP Van Đan. Kiếm Lam Tông giành thắng lợi, dù kết quả cuối cùng thế nào thì cũng đã có thể nói rằng, những thế lực mà Tân Gia ủng hộ đã thất bại hoàn toàn. Lúc này Tân Thiên vẫn ngược lại, trầm tĩnh hơn lúc ban đầu. Nhắm mắt lại mặc kệ tất cả, lần này Lưu Âm Cốc cũng có thể coi là xui xẻo, bị cường giả của Hiên Viên tộc một chiêu đánh bại, không có duyên đánh trận tiếp theo nữa. Như vậy là kết quả của vòng đấu thách thức ngoại vi đã có, bắt đầu từ Bách Lý Thế Gia dơ ra chiêu bài Tần Gia, đến Phiêu Tuyết Lâu, Thiên Vũ Tông và Kiếm Lam Tông, cuối cùng đều giành chiến thắng. Hiên Viên Bạc khi biết kết quả cũng không kìm được phải lắc đầu, kết quả này quả thực là quá bất ngờ, như vậy phần thứ nhất cũng đã kết thúc. Phần này có thể nói là vô cùng đặc sắc, những ai chứng kiến đều phải cảm thán không ngớt, tính toán được mất của cuộc thi, so sánh với thế lực của tông môn mình, hiểu được khoảng cách vốn có nên cảm thấy có thêm động lực. Sau phần 1, Bách Lý Thế Gia và Thiên Vũ Tông cũng không né tránh gì nữa. Tất cả đều đã biết họ theo Tần Gia thì cũng không cần che giấu gì nữa, họ đã chiếm 4 vị trí trong 8 môn Thiên Đế Sơn, nếu Tần Gia thành công trong việc giành địa vị Thiên Đế. Cục diện Thiên Đế Sơn sẽ hoàn toàn nằm trong tay Tần Gia. Trong đại doanh Tần Gia, ba vị trưởng môn và một vài phó trưởng môn đều có mặt. Lần này họ có thể thành công đương nhiên hoàn toàn là nhờ sự trợ giúp của Tần Gia. Nếu không có Tần Gia, bốn thế lực bọn họ có thể nói là đều không thể giành được vị trí trong 8 môn Thiên Đế Sơn. Phiêu Tuyết Lâu và Kiếm Lam Tông cố nhiên không có thực lực địch lại được Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông. Còn Bách Lý Thế Gia và Thiên Vũ Tông thì e là cũng không thể chống lại đòn xung kích của Hồ Khâu Sơn và Bách Kiếm Tông, đặc biệt là Lạc Bạch Vũ thì càng vui mừng. Lần đó khi Bách Lý Nhiễm khuyên hắn nên theo Tần Gia hắn ít nhiều vẫn còn do dự. Điểm này có thể tham khảo hậu quả của Diệu Hóa Môn. Diệu Hóa Môn không nghe lời khuyên, kết quả là bị Thái Ất Môn loại ra khỏi cuộc một cách nhẹ nhàng gọn nhẹ, mà chọn đúng thế lực lớn mạnh, cũng là chọn đúng minh chủ trong truyền thuyết càng quan trọng hơn. Chư vị, trước đây Lạc Mỗ ngu muội, không biết thủ đoạn thông thiên của Tần đại trưởng môn. Rất may đã biết quay đầu lại đi trên con đường đúng đắn. Hà hà, đại trưởng môn, Lạc Mỗ cũng không nói nhiều, sau này Thiên Vũ Tông ta sẽ nghe theo Tần gia, tùy Tần gia sai bảo, Đinh Kỳ Kiếm của Kiếm Lam Tông cũng rất phấn khích. Hắn là thế lực mới nổi, lúc trước khi nói chuyện cũng cẩn thận hơn, nhưng lúc này cũng lấy can đảm nói, chư vị đạo hữu, lần này đã chứng minh Tần gia chẳng qua là con hổ giấy mà thôi. Tần gia mới có tư cách trở thành thiên đế môn nhất. Tiểu đệ đề nghị, bốn thế lực chúng ta sau này đoàn kết nhất trí, ý chí kiên định, không được để ngoại giới mê hoặc hay dọa nạt, chỉ cần chúng ta đoàn kết một lòng, mọi sự cám dỗ hay uy hiếp đều không thể làm gì được chúng ta. Bách Lý Nhiễm lập tức phụ họa, Kỳ Kiếm đạo hữu nói có lý. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải có ý chí kiên định. Nói ra cũng xấu hổ. Trước đây bọn ta bị Tân gia uy hiếp đã có sự lựa chọn ngu xuẩn, nhưng ta đảm bảo, sau này, dưới sự lãnh đạo có cả đức và tài của Tần gia, bọn ta nhất định lập trường vững vàng, không để lọt chút yêu phong tà khí nào. Lạc Bạch Vũ cũng nói, đúng đúng, Nhiễm huynh đã nói ra những điều trong lòng ta. Dù gì Lạc Bạch Vũ và Bách Lý Nhiễm còn thành danh sớm hơn cả nhị trưởng môn Tần Vân Nhiên, thực lực cũng cao hơn một chút, trước mặt đại trưởng môn Tần Vô Song lại phục tùng như vậy, cái cảm giác này đúng là khiến họ cảm thấy tự hào. Ngược lại, Mộ Dung Thiên Cực lại rất điềm tĩnh. Thực lực của hắn không bằng Lạc Bạch Vũ và Bách Lý Nhiễm, thậm chí còn kém hơn Đinh Kỳ Kiếm của Kiếm Lam Tông. Nhưng địa vị của hắn thì lại cao hơn ba người đó nhiều. Chỉ riêng thân phận là nhạc phụ đại nhân của đại trưởng môn Tần gia thôi đã đủ khiến địa vị của Mộ Dung Thiên Cực có địa vị cao ngất rồi. Huống hồ, thực lực của Mộ Dung Thiên Cực chưa đủ là vì hắn vẫn còn trẻ, thời gian lên thần đạo ngắn, nhưng sau này được con rể quan tâm, tương lai chắc chắn sẽ vượt qua bọn Bách Lý Nhiễm. Mộ Dung hiền đệ, ngươi cũng nói vài câu đi, hà hà, Bách Lý Nhiễm ít nhiều cũng có ý muốn lấy lòng. Mộ Dung Thiên Cực cười, chư vị đều là cao thủ thần đạo. Thiên Cực so với các vị có là gì? Chư vị đã suy nghĩ rất chu đáo, Thiên Cực cũng không nói thêm được gì. Tần gia bao dung, lại có hoài bão lớn muốn mở rộng Thiên Đế Sơn, là trợ thủ, chúng ta chỉ cần tâm làm hết chức trách, làm tốt phận sự của mình, đó chính là sự báo đáp tốt nhất với Tần gia, mọi người nói có phải không? Đúng đúng, vẫn là Thiên Cực lão đệ nói đúng. Bách Lý Nhiễm cười, Tần Vô Song lên tiếng, chư vị trưởng môn, người nhà cả, ta không nói những lời khách khí nữa. Thiên Đế Sơn trải qua một tai kiếp lớn, có lẽ bên ngoài sẽ có hoài nghi về việc Tần gia liệu có đoạt được vị trí Thiên Đế hay không. Nhưng biểu hiện của mọi người đã khiến họ bắt đầu chú ý đến Tần gia. Trước đây chẳng có ai coi trọng Tần gia nhưng nay thì Tần gia cũng đã được quan tâm rồi phải không? Bách Lý Nhiễm hậm hực nói, bọn chúng đều là đám tầm nhìn thiển cận. Hừ, bốn thế lực chúng ta đều được Tần gia ủng hộ, đều giành thắng lợi. Lẽ nào điều đó không chứng minh được vấn đề rồi sao? Đúng vậy, không hiểu xu thế đại cục thì đúng là não có vấn đề. Lạc Bạch Vũ phụ họa, Tần Vô Song cười. Cuộc đấu giữa các thế lực ngoại vi và việc tranh giành vị trí thiên đế là hai chuyện khác nhau. Chư vị, trước cuộc thi, ta đã hứa, nếu các vị thành công sẽ đều có vũ khí hóa thần đạo sáu kiếp làm phần thưởng. Ta không nuốt lời, bây giờ thực hiện luôn. Bốn món vũ khí hóa thần đạo sáu kiếp xuất hiện khiến mắt họ lập tức sáng trưng. Sau khi cầm lên tay thì không một ai muốn buông ra nữa. Điều này cũng khó trách họ. Những tông môn này dù gì cũng không phải tông môn truyền thừa thái cổ, không thể có thực lực bằng các đại tông môn. Vũ khí hóa thần đạo hai kiếp đã là bảo bối tốt nhất của họ rồi. Nay vũ khí hóa thần đạo sáu kiếp có trong tay, lẽ nào lại có cảm giác như nằm mơ. Những trang bị ta cho mượn, mọi người có thể tạm thời dùng trong 1.000 năm. Dựa vào biểu hiện sau này mà xem xét liệu có gia hạn mượn không. Nếu mọi người biểu hiện đủ tốt thì vũ khí hóa thần đạo chính kiếp đó có thể cho mượn vô thời hạn luôn. Tần Vô Song chỉ nói đến vậy, ở đây đều là người thông minh, đương nhiên là hiểu ý của hắn, cũng không cần nói nhiều. Vân vân, đại trưởng môn, bọn ta nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. Đúng, sau này đại trưởng môn nói gì bọn ta sẽ làm như vậy. Tần Vô Song khoát tay, hôm nay đến đây thôi. Sau khi mọi người giải tán, Mộ Dung Thiên Cực cũng định ra ngoài thì Tần Vô Song mỉm cười. Mộ Dung lâu chủ xin dừng bước, cha, Vô Song ca ca còn có lời muốn nói với cha. Sau khi mọi người đã đi hết, Tần Vô Song nói, Mộ Dung lâu chủ, trong hoàn cảnh vừa rồi ta không tiện hứa nhiều hơn với Phiêu Tuyết lâu điều gì. Ta cũng không định cho Phiêu Tuyết lâu vũ khí hóa thần đạo chính kiếp. Ta đã chuẩn bị cho tông chủ một món vũ khí chân thần đạo sáu kiếp, nhưng tạm thời không tiện cho bên ngoài biết. Mộ Dung Thiên Cực giật mình, thần binh chân thần đạo sáu kiếp, Mộ Dung Nhạn thì rất bình tĩnh. Cười, cha, Vô Song ca ca đã nghĩ cả rồi. Sợ là thần binh chân thần đạo sáu kiếp hiện tại sẽ đem đến tai họa cho Phiêu Tuyết lâu chúng ta nên huynh ấy không muốn tuyên bố. Mộ Dung Thiên Cực đương nhiên hiểu điều đó, gật đầu liên tục. Hắn biết thân phận của mình đặc biệt, chắc chắn sẽ có được sự quan tâm đặc biệt, chỉ là không ngờ lại được hậu đãi đến vậy. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.